tình yêu tới như mây trời vời, làn gió thoáng lưng lưng tuyệt vời, là nhạc khúc du hồn đắm đuối. Ôi tình yêu tới như bao ngàn trời, làm tan nát trái tim tơi bời, làm sâu úa tâm lòng yêu. Chân hình